Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 27, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 25. Noel là một dịp lễ của mọi gia đình. Và điều đặc biệt nhất là của các cặp tình nhân. Mấy ngày trôi qua chân nó cũng đã có thể đi lại đờ si. Mai là ngày nó đi làm lại. Nhớ đến khi hắn sắp rơi vào tay tử thần. Tim nó luôn đập liên hồi. Hoảng sợ, kinh khủng. Đó cô phải là từ để có thể nói lên đờ si tâm trạng của nó. Nghĩ lại nó cảm nhận đờ si tình cảm nó oá đổi trong gai. Đó có lẽ là thử thách ông trời dành cho nó. Tuấn, bây giờ nhắc đến tên Tuấn nó cảm thấy mình thật có lỗi. Nó sẽ nói sao với Tuấn? Tình cảm của nó và Tuấn rất mông lung. Có một điều gì đó khiến nó có thể chạm vào trái tim của cậu ta. Phải chăng vì cậu ta giả tạo? Nó ngừng ngay cái suy nghĩ ác ý đó lại. Nó luôn tin và vẫn mong. Tuấn của nó là một người bạn, một người tốt đẹp. Nó cứ nghĩ ngợi và suýt quên rằng hắn đang nằm bên cạnh nó. Hắn và nó sau ngày ở nhà nghỉ đó. Nó cảm nhận đờ si tình yêu của hắn nhiều hơn. Nằm trong phòng hắn, nó như cảm nhận đờ si sự cô độc. Nhưng cô còn nữa. Hơi ấm của hắn đã đem lại cho nó một sức mạnh. Một niềm tin, hắn ngủ say oá, như một đứa trẻ. Thật vậy, hắn là một đứa con nít. Sau lớp mặt nạ này, nó sờ nhẹ vào má hắn. Lòng nó cô thôi nghĩ về chuyện 3 năm trước. Tất cả, nhanh oá, nó như cô thở nỗi. Mọi chuyện đến rồi đi. Nó luôn muốn hỏi hắn những khuất mắt trong lòng. Nhưng sự thật nó luôn im lặng. Rất khó để giải bày. Nó luôn nhớ. Và vẫn nhớ tới người mẹ kế của hắn. Người cha luôn tự trách về cái chết của vợ mình. Hỗn độn, phức tạp. Hắn ỏa là một đứa bé thiếu thốn về mặt tình cảm. Nó nhẹ nhàng ôm hắn trong lòng. Nó luôn mong nó sẽ giúp hắn một phần nào đó. Dậy rồi à? Sao cô gọi a thế? Hắn mở mắt nhìn nó. Cô đáp, nó cười nhìn hắn. Một buổi sáng đẹp đối versus nó. Nhìn hắn gãi gãi đầu cầm chiếc điện thoại. Nó như thấy thêm một nét dễ thương của hắn. Bất chợt nó nhận đờ si một cuộc gọi. Là Tuấn. May mắn là hắn đã đi vào nhà tắm. Nó bắt máy ngay. Alo. Dạo này cậu ở đâu thế? Tớ gọi và nhắn tin đều cô thấy hồi âm. Đến nhà thì cô thấy cậu đâu cả. Có chuyện gì à? Tuấn dồn dập hỏi nó. Cô. Mà cũng có thể có. Tớ đi làm nên cô chú ý nhiều đến điện thoại. Xin lỗi cậu, hôm nay là 24. Tớ muốn hẹn cậu đi cùng. Cậu đồng ý chứ? Xin lỗi cậu, tớ nghĩ cô đờ si. Vì, tớ đang phải lo nhiều chuyện ở công ty lắm. Vậy khi khác nhé. Ok, vậy bye cậu. Ok, bye. Thở phào, cúp máy. Nó như muốn đứng tim. Vì lý do là hắn cô hài lòng nó gặp Tuấn. VS một lý do cũ mềm là Tuấn cô tốt, Tuấn này Tuấn nọ. Nó nghĩ có lẽ do hắn ghen hoặc ganh tị. Tuấn nếu nói về ngoại hình là ngang hắn, chứ cô ích. Nhưng ngược lại versus Tuấn, hắn cô biết bày tỏ versus con gái. Cô biết đối xử sao thôi. Tận bây giờ nó vẫn cô biết tại sao nó thích hắn. Độc tài, kiêu, lạnh và thô bạo. Chắc có thể vì ánh mắt chăng? Nó phì cười. Thôi rồi, có lẽ chiều nay chúng ta phải đi bệnh viện thôi. Nó ngước nhìn hắn, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. Sao lại phải đi bệnh viện? Hắn cười hiền đáp một cách tỉnh bơ. Tự nhiên đứng đó cười hốc bích, lý do gì? Thì phải đi khám mới phát hiện ra bệnh sớm chứ. Mặt nó chuyển sắc. Cái gì? Và thế là nó versus hắn đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh. Nghĩ sao mà nói mình điên chứ, bực thật. Miệng nó lé chóe trong bồn tắm. Xà phòng bị nó bắn tung tóe. Ở ngoài hắn cười lắc đầu. Cầm chiếc điện thoại trên tay hắn nhìn vào nhà tắm cười hiễm. Nó bước ra ngoài uấn trong người một chiếc khăn. Nó trố mắt nhìn hắn đang ngồi đối diện nhìn nó. Tại sao anh lại ở trong phòng chứ? Em đã nói anh ra rồi cơ mà. Nó la toáng lên, nhảy cò cò lên giường uấn trăng trùm kính đầu. Eo, đây đâu phải lần đầu. Dù sao anh cũng thấy hết rồi mà. Làm gì có. Mặt nó đỏ ửng lên. Hơi nhiệt gia tăng rồi. Chắc cô. Vậy đây là cái gì? Cầm trên tay chiếc điện thoại, hắn đưa cho nó xem một tấm hình nhưng đủ để khiến nó mém xỉu ngay tại chỗ. Cô nói lên đờ si gì? Đó chính là những tấm hình nút của nó. Nói thẳng ra là tấm hình khiến nó làm nô lệ của hắn. Nó cứ nghĩ hắn đã đeo rồi chứ. Sao nào? Cười chếch môi. Hắn hỏi nó. Cái này. Hắn tiến lại người gần nó hơn. Đè lên người nó. Nhìn nó thật sâu. Ngày một yêu nó. Tuyết Nhi, người con gái hắn yêu. Có lẽ một người yêu mà hắn sẽ cô quên. Kỷ niệm của hắn sẽ cô bao giờ thay đổi versus cô ấy. Giờ đây, một tình yêu mới. Chắp cho hắn một hy vọng. Một sự sống. Con người luôn tham lam. Ích kỷ. Hắn cũng cô ngoại lệ. Trong ngày Giáng sinh này, hắn muốn đờ si bên nó nhiều hơn. Yêu nó nhiều hơn. Quãng thời gian 3 năm khiến hắn như chết đi sống lại bao lần. Mắt nó như đi sâu vào hắn ngay từ lần đầu. Đó có lẽ là điểm giống nhất của nó về Tuyết Nhi. Tính cách thì có thể nói khác rất nhiều. Mọi điều đến versus hắn bây giờ là sự ấm cúng. Hôn nhẹ lên trán nó. Rồi hôn lên má. Hắn phì cười trêu nó. Cô kháng cự à? Nó như muốn độn thổ trước lời nói của hắn. Nó cắn ngay tay hắn rồi nhảy ra khỏi người hắn. Lẻ lưỡi là người Winer. Vô tình, chiếc khăn choàng trên người nó tuột xuống. Một bầu không khí im ắng và vắng lặng trở về. Cách chương.